văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 73, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người so với người thật là tức si ết, ế, tê mà, nhưng mà mấy phòng tiểu thiếp của ông ta lại ít con cháu, 5 người mà không gom được 2 đứa con. Đang ghen tị, giọng nói của Hứa Yên Miểu lúc này vang lên. Mang theo vẻ nghi hoặc, hoang mang, tò mò, đâu phải con của ông ta, sao ông ta lại vui mừng như vậy, xin lỗi, tuy rằng không nên như vậy, nhưng mà... Không ít quan viên mắt sáng rực lên, ô ô ô, 8 đứa con trai, ô ô ô, đều là do chính thê sinh, ô ô ô, già rồi mà vẫn còn hăng hái, yeah. Có vị võ tướng nói với vẻ mặt hả hê, ta đã nói sao mấy phòng tiểu thiếp của ông ta lại không sinh được nhiều, thì ra là bản thân ông ta cũng không khiến người ta dễ dàng sinh con a. Người nói câu này chính là người vừa nãy oán giận nói. Cùng là người đánh thiên hạ, sao ông ta lại có nhiều con trai như vậy? Ta thì đừng nói là con trai, ta đến bây giờ mới có 2 đứa con. Lão hoàng đế ho khan một tiếng, cố gắng để giọng nói của mình ôn hòa lại. Bị vợ, cắm sừng, thật sự là quá, phụt, quá thảm rồi, ái khanh, cái này. Khuôn mặt Cát An Hầu từ đỏ bừng biến thành tím ngắt, sắc mặt vô cùng khó coi. Lúc này, Cẩm Y vệ đúng lúc bước lên, nhanh chóng nói nhỏ vào tai ông ta chuyện mà Hứa Yên Miểu tiết lộ, nếu không thì khó mà giải thích được vì sao ông ta lúc nãy còn phấn khích như vậy, nháy mắt một cái đã tức giận chạy đi bắt gian phu. Cẩm Y vệ vừa dứt lời, Cát An Hầu liền chạy ra ngoài với đôi mắt đỏ ngầu, vừa chạy vừa mắng. Tiện nhân, lão hoàng đế cảm thán, cũng thật đáng thương, vậy ông ta có nên đi theo xem hay không? Nếu đi theo xem, thái độ hóng chuyện có phải là quá rõ ràng hay không? Liếc mắt nhìn, nhà ngoại của vị phu nhân kia cũng đang xắn tay áo chạy ra ngoài. Còn có người hét lên, lão già kia, còn có mặt mũi nào mà đi bắt gian phu chứ? Mau đem kiếm cho ta. Thái tử liếc nhìn phụ hoàng của mình vẫn đang do dự, cười khẩy một tiếng, trực tiếp bước theo. Có dưa mà không ăn, làm gì chứ? Lão hoàng đế vẫn đang do dự. Sau đó... Ông ta nghe thấy tiếng lòng đầy cảm khái của Hứa Yên Miểu. Tên Cát An Hầu này cũng thật là vô sỉ, vợ ông ta là muội muội của Bành Thành Hầu, nhà Bành Thành Hầu chỉ có một đứa con gái cưng chiều này, năm đó còn muốn chiêu phò mã, nếu không phải Cát An Hầu thì non hẹn biển sẽ không bao giờ nạp thiếp, còn lập văn bản làm bằng chứng thì muội muội của Bành Thành Hầu cũng sẽ không gả cho ông ta. Giận cái gì chứ, nếu không phải ngươi nạp thiếp trước thì người ta cũng sẽ không đi tìm tiểu sư tăng đẹp trai đâu. Lão hoàng đế vốn không thể chấp nhận quan điểm của Hứa Yên Miểu, đang cau mày, nghe đến đây, sự chú ý lập tức bị chuyển hướng. Tiểu sư tăng đẹp trai, tiểu sư tăng đẹp trai nào? Ôi chà, vẫn là người quen kia kìa. Hứa Yên Miểu phấn khích lên, chính là vị mỹ nhân lúc nãy ở trong chùa muốn câu dẫn lão hoàng đế đó. Các đại thần không biết chuyện này, ô, ô chà. Ở chùa a? Kịch tính, bệ hạ chơi kịch tính như vậy sao? Chán lão hoàng đế nổi gân xanh, mấy thứ không cần thiết này không cần nhắc tới nữa. Bà ta vậy mà lại là người, cắm sừng, Cát An Hầu a, trời ơi, gian phu chính là trụ trì của ngôi chùa kia. Lão hoàng đế, khởi kiệu, đây là dưa của người quen, ông ta nhất định phải đuổi kịp, chuyện hóng hớt thế này tất nhiên phải đến tận nơi mới được. Chạy đến trước phủ Cát An Hầu. Hứa Yên Miểu trừng lớn mắt. À, cái này, ai mà ác việc thế không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn phái người đi mời đại sư chùa Ngọc Long đến nữa chứ. Lão hoàng đế, ác độc chỗ nào, ông thầm nghĩ một cách đường hoàng. Trẫm chỉ muốn cho ái khanh Cát An Hầu được sáng mắt ra thôi, trẫm có gì sai. Cửa vừa mở ra, cảnh tượng bên trong lập tức vô cùng kích thích. Người của hai nhà họ Hầu đứng thành hai phe rõ ràng. Tất cả đều là hộ vệ lực lưỡng được điều đến để thị uy. Cát An Hầu đứng giữa, mắng chửi ầm ĩ. Tiện nhân, chuyện này là khi nào? Cách chương.